Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, khó được vừa thấy hảo đao. Đào Lâm Lược có thổn thức dài ra một hơi, không thể tưởng được cấp Tang Thi cắt móng tay cư nhiên là dùng đao. Tạ ơn ngươi, Thư Dĩnh nắm đậu đậu xanh tím sắc tay nhỏ bé, gắt gao, đặt tại trên mặt mình, tràn đầy cảm kích. Khương Giận rất cao lãnh, nhắm mắt không nói, Thư Dĩnh cũng không tốt lại quấy rầy hắn, lập tức đứng dậy trở về phòng. Nàng là cùng Trương Toàn, Trương Nãi Nãi cùng Tiền Tuệ Tuệ trụ một cái phòng. Trương Nãi Nãi cùng Tiền Tuệ Tuệ đều nghỉ ngơi, chỉ có Trương Toàn còn tỉnh. Phủ vừa tiến vào phòng, Trương Toàn liền khẩn trương cầm lấy Thư Dĩnh nói: ngươi là gan cũng quá lớn. Chúng ta cùng hắn tài nhận thức bao lâu à? Ngươi phải đi tìm hắn. Ngươi không sợ bị giết đậu đậu sao? Nàng lòng còn sợ hãi vỗ ngực. Ta nhìn thấy Khương Giận rút đao ra đến, còn tưởng rằng hắn muốn giết các ngươi đâu. Làm ta giật cả mình. Thư Dĩnh nắm tiểu đậu đậu thủ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn sẽ không thương tổn ta, ngươi không sẽ cho rằng hắn không có điểm nào dễ coi liền sẽ không thương tổn người khác đi. Ta nhưng là nghe nói, hắn bạn gái trước có thật nhiều đâu, đổi nữ bằng tốc độ so với thay quần áo đều nhanh. Người này không là cái gì người tốt. Thư Dĩnh kinh ngạc nhìn nàng một cái, cũng là cười nhẹ, cũng không ngôn ngữ. Ngươi sẽ không thật sự coi trọng hắn thôi. Trương Toàn khiếp sợ khuyên giải ân ủi nàng: ngươi nhưng đừng luẩn quẩn trong lòng a. Khương Giận cũng không phải là chúng ta có thể khống chế. Giống như vậy nam nhân, ngươi nếu thích sẽ chết thực thảm. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm sao có thể sẽ thích thượng hắn. Ta sở dĩ đi tìm hắn là vì nhìn hắn người này. Thư Dĩnh lắc lắc đầu. Tóm lại, ta không có coi trọng hắn. Ngươi đừng lo lắng, ta tài không có lo lắng. Ta lo lắng cái gì a? Trương Toàn sờ sờ cái mũi nhỏ. Đào Lâm theo trong bao rút ra hai cái cặp lồng đựng cơm cấp Khương Ngự. Nếm thử đi, hương vị cũng không tệ. Trong suốt cặp lồng cơm lý chứa tràn đầy cơm, còn có đồ ăn, plastic chén lý đựng canh, cơm cùng canh đều là ấm, không mát không nóng, độ ấm mà ni. Khương Ngự ngạc nhiên xem Đào Lâm bao, có cái ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà thệ, hắn cảm kích cười cười: tạ ơn ngươi, ta thật lâu không có ăn đến nóng đồ ăn, hẳn là ta tạ ơn các ngươi, nếu không là các ngươi trong lời nói, đậu đậu khả năng hội chảo thương người khác. Đào Lâm dừng một chút, nhỏ giọng dặn: không cần bị người khác phát hiện. Khương Ngự liên tục gật đầu, túm Khương Giận vào phòng bếp. Khương Giận vốn là không muốn đi, bị Khương Ngự ngạnh xinh xinh túm đi vào. Trong phòng bếp truyền đến Khương Ngự đè thấp khuyên bảo thanh: nếu ngươi tưởng tái kiến tiểu thẩm, nhất định phải muốn ăn. Ngươi nếu đã chết, liền ngay cả nàng cuối cùng nhất mặt cũng không thấy. Đào Lâm trở về phòng. Trong phòng, Song Bào Thai tỷ tỷ ôm muội muội, muội muội đầu chôn ở tỷ tỷ trong ngực. Hai người đều đang ngủ. Trẻ con trên giường, Tiểu Thường Nhã dùng đầu hàng tư thế, cũng ngủ rất say sưa ngọt. Đào Lâm khinh thủ khinh cước trên mặt đất vô cái chăn mỏng, sau đó tài nằm xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mạt Thế Lý có thể có cái ân ổn địa phương nghỉ ngơi, đúng là không dễ, nàng hẳn là quý trọng. Đáng tiếc, trong mộng nàng cũng rất không quý trọng. Trong đó nơi nơi là rối loạn, nơi nơi là tang thi đồ thành. Nàng nhìn đến bản thân thích nhất lưu mẹ chết ở tang thi trong miệng, nhìn đến bản thân đùa tốt nhất tiểu đồng bọn chết ở tang thi móng vuốt phía dưới. Nàng muốn đi cứu bọn họ, nàng tưởng bảo hộ bọn họ, khả nàng chạy bất quá đi. Vô luận nàng thế nào chạy thế nào khiêu, đến cuối cùng đều chính là ở tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Y y, Đào Lâm đột nhiên kinh tỉnh lại, ra nhất đầu hãn. Tỷ tỷ, ngươi hoàn hảo. Song bào thai tỷ tỷ sợ hãi xem nàng, vẻ mặt lo lắng. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới kêu hảo thả mà ni. Đào Lâm xoa xoa mồ hôi trên trán châu. Ta không sao, chính là lắm ác mộng mà thôi, thiên đã sáng. Nàng này không biết sinh tử ngủ một buổi tối, cũng không biết tiểu thường nhã thế nào. Đói bụng không có, nước tiểu không có. Đào Lâm đứng dậy nhìn tiểu thường nhã, vừa thấy dưới cũng là trong óc nhất mộng. Thường nhã đâu? Thường nhã đi đâu? Trên giường nhỏ rỗng tuế, thường nhã không thấy. Đào Lâm xoay người đi ra ngoài. Thường nhã không thấy. Một phòng nhân tề loát loát xem Đào Lâm mà ni thư dĩnh đứng lên. Vừa mới thường nhã đói bụng, đang khóc. Ta nhìn ngươi ngủ đỉnh hương liền không đánh thức ngươi. Đào Lâm ba bước cũng làm hai bước đi đến bên người nàng, tiếp nhận tiểu thường nhã. Có thế này nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem mặt dán tại tiểu thường nhã trên mặt, cảm thụ được kia nhuyễn nhuyễn xúc cảm, tâm cũng tùy theo mềm nhũn. May mắn nàng không có xảy ra việc gì, nếu không trong lời nói nàng phải như thế nào đối Cửu Tuyền dưới Thường Việt cùng Lăng Tư công đạo. Hạt khẩn trương, chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể đem ngươi tiểu thường nhã xem đã đánh mất. Trương Toàn bất mãn cho nàng một cái xem thường. Đào Lâm lắc đầu, cũng không ngôn ngữ. Thư Dịnh cũng hiểu được nàng cái loại cảm giác này. Mẫu thân nhìn đến đứa nhỏ đã đánh mất, hội khẩn trương là bình thường. Nếu ta đậu đậu đã đánh mất, ta nói không chừng hội nổi điên. Tiểu thường nhã bắt lấy Đào Lâm ngón tay, nhẹ nhàng đong đưa. Tạ ơn ngươi giúp ta chiếu cố nàng, ngươi ta không cần khách khí như vậy. Vu Dương giống như có thâm ý đánh giá Đào Lâm, nhưng không có ngôn ngữ. Ăn qua điểm tâm, bọn họ thoáng thu thập một chút, mới vừa rồi xuất phát. Khương Ngự cùng Võ Trọng đợi nhân mở đường, Vu Dương cùng Khương Dận cản phía sau. Khương Ngự lôi dị năng, tuy rằng không bằng Đàm Viêm hỏa dị năng lợi hại, nhưng là nhất đạo lôi điện đánh xuống đến cũng có thể đem tang thi phát đỉnh đầu hơi nước, tóc dựng thẳng thẳng, ngay cả không chết cũng có thể ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu. Tang thi nhất ngã xuống đất, Võ Trọng hay dùng thổ chùy giết chết bọn họ. Nếu có quên, Khương Dận lại chỉ huy hắc đao chém chết. Bọn họ cũng không có cố ý đi nhặt tinh hạch, giết chết tang thi bước đi. Dù sao bọn họ việc này mục đích phải đi cô nhi viện, chẳng phải sát tang thi lấy tinh hạch. Thư Dĩnh vốn định nhặt, nhưng thấy mọi người đều không đi nhặt, cũng sợ chính mình tha đại gia chân sau, chỉ có thể không đi nhặt. Chính là dùng một loại thật đáng tiếc ánh mắt xem tang thi thi thể. Đào Lâm biết nàng luyến tiếc tinh hạch, có thể nhìn đến, có thể thu lên, nàng đều dùng không gian thu lên. Mấy ngày nay Đào Lâm ánh mắt cũng luyện càng độc ác, cho nên nhặt này nọ hào không phí sức. Này đây bọn họ tốc độ cũng không chậm, bất quá đi rồi một giờ tả hữu đã đến trung tâm thành phố. Phía trước chính là thị phủ phố, này trên đường hẳn là không có gì tang thi. Đại gia đi nhanh điểm, tranh thủ giữa trưa chi tới trước cô nhi viện. Khương Ngự lời này vừa nói ra, mọi người ào ào gật đầu, không tự chủ được nhanh hơn bộ pháp. Vu Dương luôn luôn vụng trộm quan sát đến Khương Dận, hắn kia bả đao cả vật thể là tối đen nhan sắc, có chút như là đường đao, hình thức lại vô cùng giống nhau. Hắn dùng thời điểm cũng không cần tự mình đi qua, đứng lại xa xa chỉ huy là được. Này đao thực sắc bén, sát tang thi liền cùng khảm qua thiết thái giống nhau đơn giản. chỉ cần ở tang thi trên cổ đi nhẹ nhàng nhất hoa, kia tang thi đầu liền rớt. Dầm lại một cái, tang thi đầu chuyển nhà. Vu Dương nhịn không được chậc chậc hai tiếng. Ngươi này đao so với thương được dùng hơn. Đây là ngươi bản mạng đao. Bất đồng nhân hội có bất đồng dị năng. Ngay cả là có được giống nhau dị năng giả trong lúc đó cũng sẽ có điều bất đồng. Tỷ như, đàm viêm hỏa, độ ấm cao sẽ không là người bình thường có thể đạt tới. Lại tỷ như, đào lâm không gian, không chỉ có thể làm không gian trang này nọ, còn có thể theo tâm ý của bản thân di động này nọ. Này cũng là bình thường không gian làm không được. Về phần bản mạng đao chính là theo kim dị năng giả trong thân thể diễn biến mà đến đao. Loại này diễn biến gì đó, hữu hảo có phá hư, có thép tinh, cũng có sắt vụn. Về phần Khương Giận bả đao này, Vu Dương âm thầm gật gật đầu. Thật sự là trăm năm khó được vừa thấy hảo đao. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.